Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1761, bẻ gãy nghiền nát. Ám hắc xâm lâm bên này Lê Thúc dẫn một đám người ngay tại cuồng bạo vọt vào. Lê Thúc cùng Diêm Chân cũng không quá hiểu phá trận, nhưng bọn hắn thế nhưng là cao vị diện xuống tới. Chưa ăn qua thịt heo gặp nhiều heo chảy. Bọn hắn hiểu được giống như dùng biện pháp đơn giản nhất phá trận. Tỉ như dùng lực phá trận, bất luận cái gì pháp trận, làm lực lượng đạt tới nó có thể tiếp nhận điểm tới hạn, đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Mặc kệ pháp trận lại phức tạp huyền diệu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, sẽ chỉ trong nháy mắt sụp đổ. Ám hắc xâm lâm pháp trận rất lợi hại. Mỗi một cái cây đều là một cái tiểu pháp trận, tất cả cây tạo thành một cái lớn pháp trận, đồng thời pháp trận này bên trong có một cái rất hảo huyền diệu phân lực pháp trận. Công kích một cái cây lực lượng sẽ lập tức truyền mà ra, để tất cả cây cùng một chỗ đảm đương. Lục Ly đã từng dùng sát đế quỷ trảm công kích qua, nhưng không cách nào phá khai bất luận cái gì một cái cây. Giờ phút này Lê Thúc lại có thể nhẹ nhõm đem từng khỏa cây đánh nát. Cũng không phải là Lê Thúc lực công kích so Lục Ly cường quá nhiều, chỉ là Lê Thúc công kích rất có đặc điểm. Trong tay hắn ám kim sắc thiết côn mỗi lần mang theo hách hách tiếng gió nện xuống, cũng không có một gậy xoay tại trên một thân cây, mà là côn nhỏ nện ở cây trên cành cây. Tại cây gậy nện ở trên cành cây lúc, toàn bộ lực lượng bắn ra đi, tràn vào bên trong cây khô, đồng thời ở bên trong bảo tạc, trong nháy mắt sinh ra kinh khủng lực lượng, để đại thụ bên trong cấm chế căn bản không kịp đem lực lượng truyền ra ngoài, trực tiếp bị phá hư hủy đi. Giống như Lục Ly nhìn thấy Lê Thúc công kích, khẳng định lại có chút ít nhìn quen mắt, bởi vì năm đó hắn cũng tìm hiểu một chủng loại tựa như công kích tại nhân gian lúc lĩnh hội bôn lôi kiếm pháp, đằng sau dung hợp mà thành toái hồn bí thuật, đều cùng giờ phút này Lê Thúc công kích có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, Lục Ly đây chẳng qua là cấp thấp nhân gian bí thuật, cái này Lê Thúc sát chiêu uy lực chênh lệch thiên địa. Lê Thúc trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng tuyệt đối vượt qua Lục Ly toái hồn bí thuật vạn lần. Lê Thúc mỗi lần một công kích tựu có một cái cây ngã xuống. Còn như cây bên trong xà, đối với Lê Thúc tới nói càng thêm không có áp lực. Hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một chút khí lưu màu xanh. Những cái kia khí lưu màu xanh tựa như từng thanh tiểu kiếm, lần theo hắn bên ngoài cơ thể nhanh chóng phi hành. Một chút xà bay tới gần hắn về sau, lập tức bị màu xanh tiểu kiếm rảo sát. Mà những cái kia có thể hóa thành hư ảnh xà, xông vào thân thể của hắn sau liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Lục Ly linh hồn bên trong có cường đại long hồn thủ hộ, cái này Lê Thúc đồng dạng có cường đại yêu hồn thủ hộ. Loại này cấp bậc công kích linh hồn, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. Bẻ gãy nghiền nát, Lê Thúc một người ở phía trước đứng vững tất cả áp lực, một đường phá trận mà đi, đem phụ cận tất cả tiểu xà đều hấp dẫn tới diệt sát. Phía sau Tả Khâu Lộ bọn người an nhàn đi theo. Bọn hắn nhìn xem Lê Thúc thủ đoạn toàn bộ âm thầm kinh hãi. Ám hắc xâm lâm Tả Khâu Lộ thu thập qua một chút tin tức. Cái này địa phương nghe nói U Yến chi địa rất nhiều thần vương đi vào, nhưng cũng không dám xâm nhập. Trong lịch sử chỉ có chút ít U Yến chi địa cường giả lọt vào đi vào qua. Tả Khâu Lộ vụng trộm nếm thử công kích một phen, nhưng dùng lực công kích của hắn độ vô pháp hủy đi bất luận cái gì một cái cây. Những cái kia xà kinh khủng bọn hắn cũng có thể thấy được. Bọn hắn đối với Lê Thúc kính sợ chi tâm nặng hơn. Đừng nhìn Lê Thúc chỉ là nhị kiếp thiên thần, nhưng hắn xuất từ nhị trọng thiên, so thần giới cao nhất vị diện. Hắn thủ đoạn cùng thần thông, bọn hắn là thúc ngựa cũng không dự được. Ám hắc xâm lâm rất lớn, Bất quá Lê Thúc một chiêu liền có thể hủy đi một cái cây. Một đám người thẳng tắp ghé qua đi qua, chỉ là hao tốn hơn một canh giờ. Mọi người tựu nhẹ nhõm ghé qua đi ra. Lê đại nhân, nơi này hẳn là cổ ma tử địa khu vực hạch tâm. Tả Khâu Lộ dựa vào đi lên, cung kính bẩm báo nói. Hắn nhắc nhở, nghe nói cổ ma tử địa trung tâm có chút ít nguy hiểm. Trong lịch sử rất nhiều thần giới chí tôn đều tại đây. Hừ, Lê Thúc khinh miệt hừ một cái, có chút bất mãn nói ra. Đó là các ngươi thần giới phế vật. Đối với chúng ta mà nói, các ngươi toàn bộ thần giới cái gọi là tử địa đều là thưa thớt bình thường. Hiểm địa, Lê Thúc ý tứ rất rõ ràng. Hắn không sai biệt lắm nói đúng là loại trừ hắn cùng Diêm Chân bên ngoài. Đang ngồi có một cái tính một cái, tất cả đều là rác rưởi. Tả Khâu Lộ bọn người ngượng ngùng cười cười, cũng không dám biểu lộ bất luận cái gì bất mãn. Tả Khâu Lộ còn cười làm lành nói ra, đúng thế, kia là, đối với Lê đại nhân tới nói, nơi này cấm chế cùng bố trí xác thực cùng con nít danh. Trong nháy mắt có thể phá vỡ, đi thôi. Lê Thúc nhìn Diêm Chân trong tay cửu tinh bàn một chút, xác định Lục Ly ngay tại tiền phương, hắn phất tay mang theo mọi người hướng tiền phương đi đến. Phía trước liền là Vụ Hải, giờ phút này Vụ Hải bên trong sương mù lại trở nên nồng nặc lên. Rất rõ ràng là thần miếu khống chế. Huyễn trận, Lê Thúc cùng Diêm Chân đến Vụ Hải tiền phương thần niệm dò xét mấy lần. Hai người đều đùa cợt cười cười. Đối với bọn hắn tới nói cái này huyễn trận quá dễ phá. Thực sự không được cưỡng ép chấn động mặt đất, đem dưới mặt đất trận văn cho hủy đi. Huyễn trận tựu đơn giản phá đi. Vụ Hải cùng Hồn Vụ Sơn nhìn không sai biệt lắm. Tả Khâu Lộ mấy người cũng không để ý. Một đám người đi theo đi vào. Lê Thúc bắt đầu cũng không có công kích. Nghĩ đến quan sát một phen, giống như có thể đơn giản phá vỡ, cũng không cần làm to chuyện. A, Lê Thúc đi tới, đột nhiên cảm giác không được bình thường, bởi vì sau lưng đột nhiên không ai. Diêm Chân cùng Tả Khâu Lộ bọn người toàn bộ biến mất tại Vụ Hải bên trong, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Có chút ý vớ, Lê Thúc cũng không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại khóe miệng lộ ra mỉm cười. Diêm Chân trên thân Hồng Linh Thiên Bảo thần giáp, Lê Thúc cũng không lo lắng an nguy của hắn. Còn như Tả Khâu Lộ bọn người, Lê Thúc càng thêm không thèm để ý. Trong tay hắn ám kim sắc thiết côn quang mang lấp lánh, không bằng hắn nghĩ không có mạo muội công kích, bởi vì nơi này có mê trận. Giống như công kích của hắn đúng lúc nện chúng ở Tả Khâu Lộ bọn người trên thân, sợ là bọn hắn hội sẽ trong nháy mắt bị nện chết đi. Hắn nghĩ trên người khí lưu màu xanh hóa thành từng thanh tiểu kiếm hướng tứ phía tám mới bay đi. Những này tiểu kiếm hắn có thể cảm ứng được, giống như Diêm Chân bọn người ở tại phụ cận, hắn đem có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. A, Lê Thúc viên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, bởi vì hắn khống chế mấy trăm thanh trường kiếm bay ra ngoài phạm vi ngàn dặm, thế mà một người đều không có cảm ứng được, chẳng lẽ đều bị truyền tống đi. Lê Thúc nhướng mày, trong tay trường côn phát sáng lên, không còn có chần chờ, đối tiền phương đập ầm ầm xuống. Kia trường côn biến thành dài mấy trăm trượng, đầu thô, phía trên phù văn lấp lánh, ám kim sắc khí lưu vờn quanh, mang theo kinh thiên chi thế, đối tiền phương mặt đất đập ầm ầm xuống. A, tương đương một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp lấy mặt đất trùng điệp run lên, phụ cận phạm vi ngàn dặm mặt đất đều rung động kịch liệt. Lê Thúc hơi biến sắc mặt, thần niệm quét tới, lại phát hiện tiền phương mặt đất nứt ra một cái khe. Khe hở bên trong có một người bị nện thành thịt muối. Ách, hắn liếc nhìn vài lần, xác định người kia liền là thần giới cường giả, vừa rồi theo ở phía sau người. hắn đôi mắt đều là chấn kinh ngạc, bởi vì vừa rồi hắn phi kiếm bay ra ngoài, cũng không có dò xét đến phía trước có người. Hiện tại thế mà bị hắn đập chết một cái này huyễn trận có chút quỷ dị. Lê Thúc dò xét một lát, phát hiện hắn một côn này cũng không có đối huyễn trận tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Vị này có một lời giải thích, bên dưới đại trận không có bất kỳ cái gì trận văn. Cái này pháp trận là tự nhiên huyễn trận, mà lại cái này huyễn trận tương đối cao cấp. Thế mà thành công lừa qua hắn, vừa rồi giết lầm một cái người một nhà. Ngao ngao tương đương, vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên vang lên vô số đạo thú tiếng giống. Thanh âm này rất mờ mịt, căn bản không biết theo phương hướng nào bay tới. Bất quá lắng nghe thoáng cái, sợ là ít nhất có mười mấy con cự thú. Tả Khâu Lộ bọn hắn nguy hiểm, Lê Thúc chau mày. Hắn cùng Diêm Chân cũng không sợ những này cấp thấp hoang thú. Tả Khâu Lộ bọn người sợ là rất khó kháng trụ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.